Đô thị Quỷ Vương, chương 336, Quốc Phong thay thế Thu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một quán ăn sang trọng tại quận 1 Sài Thành, Quốc Phong cùng Nhược Y Thiên Long, Đức Công ngồi ăn tại đó. Tuy nhiên lúc này thì Quốc Phong và Nhược Y đang ngồi tại một phòng khách cách ly âm thanh với Thiên Long bên kia. Soảng, Nhược Y trợn to cặp mắt xinh đẹp của mình mà nhìn Quốc Phong. Cô ta như không tin vào những gì mình nghe thấy, Nhược Y đứng bật dậy chỉ vào mặt Quốc Phong mà hét. Cái gì, anh giỡn mặt tôi đấy hả? Tại sao anh lại đưa Thu Phong đi? Hả, anh có biết là anh làm như vậy gia đình anh ấy ở đây cực khổ như thế nào không? Anh có biết thằng Long nó đã phải giết người để thay thế anh trai nó không? Anh có biết nó mới 17 tuổi, bỏ học ra ngoài đường chém giết để muốn anh nó trở về. Anh đối mặt với thằng bé như thế nào đây hả? Song trùng, song song, anh bị điên rồi. Quốc Phong ngồi đó chứng kiến thái độ của Nhược Y, khiến hắn nở một nụ cười. Đơn giản chỉ là nụ cười thôi, chẳng có hàm ý gì cả. Bởi vì Quốc Phong, hắn là một thiên tài, ngoại trừ việc đánh nhau không giỏi, thì hắn giỏi về mọi mặt từ bé cho đến bây giờ. Từ bé cho đến lớn, Quốc Phong chưa bao giờ làm sai một chuyện gì, chưa bao giờ khiến ai có thể nặng lời được với hắn. Vậy mà hôm nay, lần đầu lộ diện thật sự với người song trùng của Nhược Y thế giới này, Quốc Phong thật sự bất ngờ. Khác với cô nàng yếu đuối tiểu như đáng yêu trong mắt hắn, thì cô nàng Nhược Y thế giới này lại mang đến phong thái mạnh mẽ, cuốn hút và đanh đá. Pha thêm một chút ánh mắt lạnh như băng khi nhìn hắn nữa. Quả thật tuyệt vời, nói đi, sao anh không nói gì đi? Hả, tại sao anh lại đưa Thu Phong sang thế giới bên kia? Anh nói anh là thiên tài mà, giỏi lắm mà, nực cười. Tại sao lại nhờ đến sự giúp đỡ của một kẻ bình thường như Thu Phong? Hắn ta ngoài đánh nhau giỏi thì làm được quái gì cơ chứ? Nói nghe không phải nhục chứ nếu mà Thu Phong nghe được thì quả thật rất nhục. Nhưng mà đúng, ngoài đánh nhau ra Thu Phong có giỏi cái quái gì đâu. Với một bộ não kinh khủng như Quốc Phong thì việc kiếm những kẻ cực kỳ mạnh làm việc cho mình cũng được mà. Nhược Y thấy Master Speed đi theo sau Quốc Phong như một kẻ hầu người hạ. Trong khi thật sự Master Speed là một tên dị năng giả rất kinh khủng trong thế giới này, ít ai dám chọc giận hắn. Trên hết cũng chẳng ai biết Master Speed làm cho tổ chức nào, chỉ biết hắn là một dị năng giả tự do nằm ngoài sự kiểm soát của Liên đoàn Quốc tế mà thôi. Vậy mà giờ đây hắn có thể xuất hiện ở Việt Nam đi theo Quốc Phong cơ chứ? Nhìn cái thái độ lồi lõm đó của Nhược Y, Quốc Phong chỉ biết mỉm cười. Sau đó hắn bắt đầu kể ra, ban đầu Quốc Phong chỉ vừa mới nói với Nhược Y rằng hắn không phải là Thu Phong. Thu Phong thật sự đã được hắn nhờ sang một thế giới song song của hắn, để làm một vài việc cá nhân. Đổi lại Quốc Phong sẽ ở đây, giúp Thu Phong phát triển bang hội, bảo vệ gia đình và gia tăng cái chỗ dựa cho Thu Phong. Giải thích những cái trên đại khái cho Nhược Y hiểu thì cô ta đã nhảy đồng lên chửi té tát vào mặt Quốc Phong rồi. Nhưng ít nhiều cô nàng này chỉ chửi cho sướng mồm để giải tỏa cơn tức bấy lâu nay mà thôi, và rồi cô bắt đầu im lặng nghe Quốc Phong kể về cuộc đời của hắn. Giấu một số thứ, và kể một số thứ cần thiết cho Nhược Y nghe. Hắn không kể hết, đại loại Đức Công là thủ trưởng của PC0, nhưng chỉ là mới vài năm gần đây lão ta mới lên chức thủ trưởng mà thôi. Lão ta lên được cái chức vị này tất cả đều là nhờ Quốc Phong. Vì sao ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc Phong nói với Nhược Y rằng, hắn qua lại hai bên thế giới rất nhiều lần. Hắn cũng đã tạo dựng thế lực cho riêng mình ở thế giới này, sự thông minh của hắn và tiền. Nhưng tiền ở đâu ra? Tiền sen của xích quỷ không thể dùng được ở thế giới này. Có một loại tiền tệ được gọi là vàng bạc đá quý. Thứ đó có thể dùng ở mọi thời đại, mọi thế giới song song. Và hiển nhiên Quốc Phong là một người có rất rất nhiều tiền, hắn bắt đầu đổi tiền để lấy vàng, lấy kim cương. Thậm chí với khoa học kỹ thuật ở thế giới bên kia có những cách khai thác đá quý và cách tạo ra đá quý, từ đó Quốc Phong liên tục tạo ra tiền bằng những cách đó. Với những cái máy móc, những nguyên liệu vứt đi của thế giới này, Quốc Phong dùng nó tạo ra thứ có giá trị và bán nó lấy tiền. Chỉ trong vòng vài năm khi qua lại giữa hai thế giới. Đức Công chính là người của Quốc Phong ngay từ lúc đầu chứ không phải là sau khi trở thành thủ trưởng của PC không mới trở thành người của Quốc Phong. Và 100 tỷ mà Đức Công đưa cho Thu Phong chính là tiền của Quốc Phong đưa cho Đức Công vậy. Kế hoạch ban đầu của Quốc Phong là gì, hắn không muốn nói cho Nhược Y nghe. Chỉ cần Nhược Y biết rằng Thu Phong không nguy hiểm gì cả, Master Speed không phải kẻ thù. Đức Công là người của hắn, và trên hết cô cũng là người của hắn. Bởi cô chính là người của Đức Công. Quốc Phong chỉ kể cho Nhược Y đại khái đến đây mà thôi. Còn một số bí mật của riêng Quốc Phong mà hắn không bao giờ nói ra cho bất kỳ ai ngoài chính bản thân hắn. Tính ra Quốc Phong một kẻ đến từ thế giới khác, hắn đứng sau rất nhiều thứ. Từ việc Thu Phong bị đuổi ra khỏi quân đội cũng là ý của Quốc Phong. Hắn tìm mọi cách đe dọa đến các nước liên minh về sự xuất hiện của Thu Phong, một tay người lính kiệt xuất của Việt Nam. Từ đó hắn gây tác động lên mọi mặt, hắn khiến Thu Phong mắc lỗi và bị trục xuất khỏi quân đội. Đều là ý định của Quốc Phong hết, tất nhiên đây cũng là ý của hắn cho đến khi Quốc Phong cảm thấy điều bất ổn của thế giới bên kia. Bản thân Quốc Phong cảm thấy hắn không an toàn khi ở đó, có quá nhiều quốc gia sắp nhắm vào hắn. Dự kiến thế chiến thứ tư sắp xảy ra trong đầu Quốc Phong, hắn không nói bất cứ chuyện này với ai. Thay vào đó hắn trốn sang thế giới bên này, nhưng thế giới bên kia không thể để chính bản thân hắn mất tích quá lâu. Và thế là hắn tìm cách đưa Thu Phong sang bên đó để thế cho hắn. Với tính cách của Thu Phong và những người xung quanh khi hắn tỉnh dậy, Quốc Phong dám chắc này Thu Phong sẽ lầm tưởng hắn bị mất trí nhớ. Tính theo xác suất và không gian của những người xung quanh. Thậm chí Quốc Phong còn dự đoán được khoảng thời gian nào Thu Phong sẽ nhận ra hắn là kẻ xuyên không. Có một vài thứ bất cập mà Quốc Phong không lường trước được, nhưng nó cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Đó là sự xuất hiện của Giang Nam, mém chút nữa Giang Nam giết chết Thu Phong làm hỏng tan mọi sự chuẩn bị của hắn. Nhưng với thực lực của Thu Phong bây giờ, Quốc Phong dám chắc chẳng có Giang Nam nào có thể giết chết được hắn dễ dàng đâu. Như đã nói lúc trước, Quốc Phong đi qua đi lại thế giới của hắn và thế giới này rất nhiều lần. Quốc Phong làm vậy để tạo thực lực cho mình ở thế giới bên này, tạo tiền đề để hỗ trợ cho chính Thu Phong, kẻ song trùng của hắn. Nhưng hắn làm vậy để được gì? Ban đầu Quốc Phong tính tạo ra quân đội cho chính hắn tại thế giới này bên Trung Đông. Bởi vì, lúc Quốc Phong ở Trung Đông khi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vô tình thấy chính song trùng của hắn là Thu Phong. Một kẻ có khả năng chiến đấu siêu cường, có kỹ năng sinh tồn tuyệt vời hơn bất cứ người lính nào mà Quốc Phong từng được thấy. Và đó chính là song trùng của hắn. Nếu như thế giới bên kia hắn là một thiên tài về đầu óc thì thế giới này hắn phải là thiên tài về thể chất. Sau đó Quốc Phong bắt đầu tìm hiểu về chính bản thân hắn, tìm hiểu về gen, sự thích ứng, phản xạ hệ thần kinh. Bla bla, kết quả cho thấy với y học hiện đại từ thế giới bên kia, sức mạnh của Thu Phong vẫn chưa phát triển đến mức giới hạn. Và với quyết định đó nên Quốc Phong đưa Thu Phong sang thế giới bên kia để tôi luyện là cái thứ nhất, thứ hai là bảo vệ gia đình hắn. Thứ ba là để cân bằng thực lực của Tam Đại Cường Quốc. Bởi vì chỉ cần có hắn, nếu thế chiến xảy ra trước khi hắn bị giết, thế nào cả thế giới cũng bị xích quỷ chiếm đóng với cái đầu của hắn. Quốc Phong thì rất không muốn chuyện đó xảy ra. Hắn cũng là một tên cuồng chỉ huy đánh trận, nhưng hắn biết hắn không thể làm thế. Nên hắn đành trốn tránh sang thế giới này, để chính bản thân hắn được yên bình. Tạo lại sự cân bằng cho thế giới bên kia. Tuy nhiên không biết việc làm của hắn là đúng hay là sai, khi mà sự phát triển của Thu Phong ngày càng một lớn. Nhưng dù Thu Phong có phát triển đến đâu, đó cũng là thực lực cá nhân của Thu Phong thôi. Thu Phong không thể tự thân hủy diệt thế giới này được, với lại bản tính của Thu Phong là hiền lành. Ngoài việc muốn bảo vệ gia đình ra, hắn chẳng muốn gây thương vong quá lớn với người khác. Tất cả những sự tính toán và suy tính đó, là chỉ để cân bằng thực lực Tam Đại Cường Quốc. Có thật vậy không, hay Quốc Phong còn một tính toán nào khác? Về phần Thiên Long, Quốc Phong cố tình muốn lôi Nhược Y vào trong đây để nói là vì sắp tới hắn sẽ đóng giả hoàn toàn thành anh trai nó. Tất nhiên Quốc Phong cũng có một thằng em trai tên Thiên Long ở nhà. Do đó tình cảm anh em dành cho Thiên Long cũng không phải là giả dối. Bởi vì Thiên Long và mẹ Thu Phong chẳng thể nào chấp nhận được việc Thu Phong đang ở một thế giới khác cực kỳ nguy hiểm đâu. Nói với Nhược Y điều này bởi vì Quốc Phong nhìn ra được Nhược Y trước sau gì cũng nhận ra được mà thôi, nên thay vì giấu giếm thì nói thẳng ra ngay từ đầu cho dễ xử. Và lại Nhược Y cũng phụ thuộc vào PC không, dễ kiểm soát hơn. Sau này hôm nay, một kẻ tên Quốc Phong mang danh Thu Phong xuất hiện trở lại. Và hắn dắt theo vài tay có khả năng chiến đấu mạnh mẽ để làm trụ cột cùng Thiên Long, Phi Hùng và một số người khác. Với tài lãnh đạo của mình cộng thêm việc thực lực của Hắc Long Bang vốn đã rất mạnh. Thêm việc được chính Quốc Phong giả danh Thu Phong rót một số vốn khổng lồ vào để làm ăn với các nhà tài phiệt. Chẳng mấy chốc Hắc Long Bang đứng lên chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Đạo Sài Gòn. Sau đó trở về Vũng Tàu làm nốt phần việc còn lại. Chỉ trong vòng 2 tháng Hắc Long Bang có hoàn toàn trong tay Sài Gòn và Vũng Tàu. Lần đầu tiên Hắc Đạo vốn rất loạn lạc và rời rạc của Việt Nam, mà có tận 2 tỉnh thành được thống nhất cho một băng đảng sau vài thập niên hậu chiến tranh sau này, cách Chương.